Đệ nhất kiếm thần, chương 1280, là sức mạnh của rồng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Huyên nhìn về phía thần vương. Ông ấy nhẹ giọng nói. Hồn của Hoàng Kim Thần Long. Lực của Hoàng Kim Thần Long. Diệp Huyên có chút không hiểu. Thần vương cười nói. Nhập hồn, thần vương vừa dứt lời. Hoàng Kim Thần Long đột nhiên tiến vào giữa lông mày Diệp Huyên. Nháy mắt, cả người Diệp Huyên bùng nổ một luồng hơi thở mạnh mẽ. Lúc này đây, trong cơ thể hắn chứa hồn của một con rồng. Diệp Huyên đột nhiên gầm lên đầy giận dữ. Phía sau hắn, một con cự long màu vàng lặng yên xuất hiện. Trước mặt Diệp Huyên, thần vương nói, bây giờ linh hồn của ngươi đã kết hợp với long hồn. Linh hồn của ngươi đã mạnh mẽ hơn trước đây ít nhất mấy chục lần. Có thể nói, ngươi bây giờ căn bản đã miễn dịch với pháp thuật về tinh thần lực và linh hồn. Ngoài ra, có long hồn củng cố, lúc ngươi triển khai pháp thuật hoặc kiếm kỹ, cũng sẽ mạnh lên mấy lần. Bây giờ ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, hắn cảm giác thần thức của mình có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở trong vòng ngàn dặm xung quanh. Cho dù là một con kiến trên mặt đất, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Như nhớ đến điều gì đó, Diệp Huyên hơi suy nghĩ. Trong chốc lát, bên ngoài ngàn dặm, một cái cây cao bị một tia kiếm quang xuyên qua. Một khắc đi được ngàn dặm. Giờ phút này đây, trong lòng Diệp Huyên có chút chấn động. Sau khi có long hồn này, có thể nói bây giờ hắn đã có thể lấy được đầu của kẻ thù trong vòng ngàn dặm xung quanh chỉ với một chớp mắt. Long hồn này thật sự quá mức khủng bố. Nhất là nếu thêm kiếm trấn hồn vào. Bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể giết một cường giả tạo hóa cảnh trong chớp mắt. Diệp Huyên vội vàng hỏi. Là sức mạnh của rồng sao? Cách chương.